Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, Oan Hồn Quấn Thân. Cổ viện bên trong, không có chết, chúng ta đều không có chết. Quá tốt, thực sự là quá tốt. Đa tạ Phong Tiên Nhân, tạ ơn Phong Tiên Nhân, ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ vui thích, nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt là trước đó chưa từng có ý cảm kích. Nếu không có Cổ Phong, bọn hắn đều sắp chết đi. Cũng tại lúc này, Cổ Phong tay bên trên lệnh bài thân phận chấn động. Bức thứ ba tiên họa họa ý cảm ngộ, trực tiếp đạt tới 100 thành. Trăm thành họa ý, xưa nay chưa từng có. Tại trước kia, thủ hộ một cái gia tộc bất tử người, đều là muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là, thủ hộ toàn thôn. Một cái người đều không chết, nhưng bởi vì tiên thuật quy thủy, Cổ Phong làm đến, họa ý bảng bên trên, Cổ Phong bài danh, đi vào người thứ hai, tại Cổ Phong phía trước, chỉ còn lại có một người, Kiếm Vô Tình, vù, giờ phút này, hư không chấn động, vỗ một cái quang môn xuất hiện ở Cổ Phong bên cạnh. Lúc này, đã có thể rời đi cái này bức tiên họa, đến lúc nên rời đi thời điểm. Đại ca ca, ngươi muốn đi sao? Triệu Đường Nhi trong mắt mang theo không bỏ mở miệng. Sư phụ, Triệu Đại Trắng cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Đi, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nếu là hữu duyên, có lẽ sẽ còn gặp nhau. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong không do dự nữa. Liền muốn hướng về quang môn đi đến. Mà cũng tại lúc này, một bóng người trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Chính là Hải Lan Thanh. Hải Lan Thanh lạnh lùng mở miệng. Phong nghịch, nói ra cảm ngộ họa ý phương pháp. Ta có thể thả ngươi đi. Bằng không, lời nói ở giữa. Hải Lan Thanh trên thân, thuộc về 5 lần lôi kiếp khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cái này khí thế khủng bố dưới. Toàn bộ thôn dân, lập tức hướng về nơi xa thối lui. Bằng không như thế nào? Cổ Phong mở miệng. Bằng không? Ta liền giết ngươi. Hải Lan Thanh mở miệng. Trong mắt tràn đầy âm trầm tâm ý. Nơi này cũng không phải là sát lục tinh. Ngươi không có sát lục khí tức mượn dùng. Cho dù ngươi tu vi bây giờ đạt tới thiên dương đại viên mãn. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ sợ, ngươi giết không ta. Cổ Phong lắc đầu. Hải Lan Thanh cười lạnh. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi ở đây họa tinh. Có một thân một mình chiến thắng ta bản sự. Một thân một mình, đương nhiên không được. Chẳng qua, Cổ Phong mỉm cười. Còn có chúng ta. Giờ khác này, Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh hai người một trái một phải. Đi vào Hải Lan Thanh hai bên. Trong tay hai người riêng phần mình một thanh trường kiếm chỉ hướng Hải Lan Thanh. Thanh Hồ huynh muội, các ngươi điên. Vậy mà đứng ở Phong Nghịch một bên. Phong Nghịch ban đầu ở sát lục tinh. Thế nhưng là kém chút hại chết các ngươi. Hải Lan Thanh ánh mắt biến đổi. Lúc này tức giận một câu. Ha ha, đó bất quá là lúc trước Phong đại ca mưu kế mà thôi. Thanh Dĩnh nghe xong, cười nói. Chúng ta mệnh, đều là Phong huynh cứu. Thanh Tuấn cũng là lạnh lùng mở miệng. Hải Lan Thanh ánh mắt kịch biến. Một cái Phong nghịch hắn có nắm chắc giết. Nhưng nếu như thêm bên trên Thanh Hồ huynh muội. Nàng coi như thật không nắm chắc. Phong nghịch, ngươi tốt thâm tâm cơ. Không nghĩ tới ngươi còn lưu chiêu này. Hải Lan Thanh nhìn về phía Cổ Phong. Lạnh lùng một câu. Thanh Hồ huynh muội, chúng ta tính. Các ngươi lần này đã trả. Đa tạ. Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng. Lập tức lại nói. Cảm ngộ trăm thành họa ý phương pháp. Ta không cách nào cáo chi. Thật có lỗi. Phong đại ca. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Chúng ta sẽ không hỏi thăm. Thanh Dĩnh mở miệng. Thanh Tuấn nhìn về phía Cổ Phong. Trăm thành họa ý. Phong huynh, bức thứ tư tiên họa bên trong. Ngươi sẽ vô địch. Gặp lại. Cổ Phong mở miệng. Lập tức tại Hải Lan Thanh cắn răng dưới ánh mắt. Đi vào quang môn bên trong. Giờ khác này. Toái phiến đại lục bên trên. Đối với trước đó toàn bộ ký ức. Đều ở tứ đại tiên nhân trong đầu biến mất. Bọn hắn chỉ nhớ rõ. Cổ Phong một cái người. Thủ hộ toàn bộ tai nạn thôn. Cái này Phong nghịch. Rốt cuộc là làm sao làm được. Triệu Đồng Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bức thứ ba tiên họa, Trăm Thành họa ý cảm ngộ. Cái này khó có thể tưởng tượng. Tàn Lăng cũng là khó có thể che giấu trong lòng chấn kinh. Cho dù đổi lại hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được. Cái này tiểu tử tâm cơ cũng là đủ sâu. Rất sớm cùng yêu hồ huynh muội liên minh. Bằng không giờ phút này, hắn đương thật không phải là Hải Lan Thanh đối thủ. Ngọc Sơn mở miệng, chỉ còn lại không tới thời gian 3 năm. Lại nhìn hắn có thể đủ đi đến một bước nào đi. Thọ Vân cũng là mở miệng. Hắn nhìn trong tay truyền âm ngọc bài, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Vừa rồi ta vì sao sẽ xuất ra cái này truyền âm ngọc bài? Ta muốn truyền âm cho ai? Ta thế nào quên? Linh Tham Tinh, Trăm Thành họa ý cảm ngộ. Cái này tiểu tử, Bạch Tham trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy trong mắt nàng không khỏi mang theo vài phần nghi hoặc. Vừa rồi ta vì sao sẽ tại họa tinh bốn phía bố trí trận pháp? Ta thế nào đột nhiên làm như thế? Có vẻ giống như có một số việc. Quên. Lập tức, Bạch Tham, đem trận pháp thu hồi. Nàng lần nữa nhìn về phía dưới thân cự đại màu trắng nhân sâm. Không khỏi tự nói. Thanh Ninh, có thể không cần bao lâu. Ngươi liền sẽ thức tỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, rời đi bức thứ ba tiên họa. Cổ Phong trước mắt, bức thứ tư tiên họa hiển hiện. Cái này bức thứ tư tiên họa bên trong. Có một cái sân, cái này tiểu viện, Cổ Phong hết sức quen thuộc. Cổ viện, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Cái này bức thứ tư tiên họa bên trong cảnh tượng. Hẳn là bức thứ ba tiên họa bên trong cổ viện. Không do dự, Cổ Phong một bước đi vào trong đó. Tiến vào bức thứ tư tiên họa. Nhìn lấy bốn phía cảnh tượng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Quả nhiên là cổ viện. Cổ Phong dò xét bốn phía. Nơi này cảnh tượng, cùng bức thứ ba tiên họa bên trong cổ viện giống như đúc. Bất quá, cái này cổ viện, lại không giống bức thứ ba tiên họa bên trong cổ viện thần thánh. Mà là mang theo âm trầm tâm ý. Bên trên bầu trời, một vùng tăm tối, mây đen dày đặc, nguyệt quang đều là bị che chắn. Cái này cổ viện bên trong, lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt. Nhìn về phía cái này cổ viện trung tâm chỗ căn phòng. Tại bức thứ ba tiên họa bên trong, cái này căn phòng là phong bế, mà bây giờ trước mắt cái này căn phòng lại là rộng mở. Cũng tại lúc này, căn phòng bên trong, một thanh âm truyền đến. Cút ngay, không nên quấn quanh ta. Ngươi chết, không liên quan gì đến ta. Tiếp theo, chỉ thấy một cái sắc mặt thảm bạch người từ căn phòng bên trong lao ra. Người này, chính là Kiếm Vô Tình. Kiếm huynh, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Vô Tình. Nhạt nói, Phong nghịch, ngươi rốt cục vẫn là đến. Kiếm Vô Tình nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt chiến ý dâng cao. Lúc này quát lên, trước đó bại cho ngươi. Bây giờ ngươi ta tái chiến một trận. Vừa nói, trong tay hắn cầm một thanh kiếm. Liền muốn hướng về Cổ Phong đánh tới. Mà ở hắn vọt tới một nửa, thân thể lại là run lên bần bật. Kiếm Vô Tình nhìn lên trước mặt hư không. Ngươi cút ngay, không muốn lôi kéo ta chân. Không phải ta giết ngươi, ngươi chết không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ta. Ngươi không muốn ghé vào đầu ta bên trên. Không muốn, lập tức, Kiếm Vô Tình lại là giống to. Tiếp lấy hắn quát lên, giết. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Kiếm Vô Tình vung vẩy lên tay trung kiếm. Hướng về hư không bỗng nhiên bắt đầu bổ chém. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.